Chí Tôn Chiến Thần, chương 166, Đạo Nhạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sách rất vui, trải đống giấy A4 lên bà, nhưng đối với một người mù âm nhạc như anh thì ngay cả xem khuôn nhạc còn không hiểu, huống chi là ký hiệu âm nhạc trên giấy. Hơn nữa phía đông một mảnh, phía tây một mảnh, còn chưa sắp xếp hoàn chỉnh. La Thịnh mỉm cười đi tới, lấy ra một tờ giấy A4 trắng, lấy một cây bút trên bàn rồi sửa chữa, cắt ghép lại nội dung trên những tờ giấy khác và cuối cùng cũng hoàn thành một bài hát tuyệt đẹp. Đây, bây giờ được rồi. La Thịnh đưa tờ giấy ra, bây giờ đã gọn gàng ngăn nắp hơn. Trình Đan Đình cầm lên đọc kỹ, hài lòng nói. Thầy La không hổ là cha đỡ đầu của âm nhạc, chỉ cần thu âm xong ca khúc này, chắc chắn sẽ là một bài hát nổi tiếng. Tôi phải tìm một nghệ sĩ phù hợp với bài hát này để hát càng sớm càng tốt. Gần đây có rất nhiều hạt giống, đều cần phải bồi dưỡng. Vừa nói, cô ấy vừa đưa bản thảo cho Giang Sách. Bản thảo gốc này tạm thời để ở chỗ của anh. Giang Sách cũng không cầu thả, anh cất giữ bản thảo vào trong két sắt. Còn những bản thảo vứt bỏ khác tất cả đều bị ném vào sọt rác. Trình Đan Đình tiếp tục, Tổng Giám Đốc Giang, ngoài chuyện này còn một chuyện nữa tôi muốn thảo luận với anh. Còn một tuần nữa là Tết Nguyên Đán, chúng ta sẽ tổ chức buổi biểu diễn đêm giao thừa trước thềm năm mới. Giang Sách gật đầu, ý kiến hay, chỉ có một công ty lớn mạnh mới có thể tổ chức một đêm dạ hội tầm cỡ như thế, muốn xây dựng thương hiệu thì nhất định phải làm. Trình Đan Đình gật đầu, Tổng Giám Đốc Giang đồng ý thì quá tốt rồi, dù sao buổi dạ hội này rất tốn kém. Theo ước tính của tôi, chắc chắn chỉ dựa vào quảng cáo và bán vé sẽ không thu hồi được phí tổn. Nhưng chúng ta lại không thể để vượt mất cơ hội tuyệt vời để bắt đầu xây dựng thương hiệu, có tốn tiền cũng phải làm. Công ty giải trí Ức Mạch đã thành lập được một thời gian rồi. Tuy đã đạt được những thành tựu nhất định, nhưng để trở thành bá chủ của thành phố Giang Nam thì vẫn còn rất xa, thực lực vẫn bị công ty giải trí Bá Khổng trấn áp. Nếu muốn trở mình thì phải đánh một trận ác liệt, đến lúc đó đấu tay đôi với Bá Khổng, và chỉ có thể thắng chứ không thể thua. Bài hát mới của thầy La này đừng vội phát hành, đợi đến buổi biểu diễn đêm giao thừa hãy tuyên bố, nó sẽ lập tức nổi tiếng ngay. Cả ba đồng ý, tiếp theo Trình Đan Đình đi tìm một ca sĩ phù hợp để biểu diễn, cũng bắt tay cho buổi biểu diễn đêm giao thừa, còn La Thịnh về nhà nghỉ ngơi. Giang Sách vẫn chẳng có việc gì làm, với tư cách là một ông chủ không làm gì mà chỉ biết sai khiến người khác thì anh chỉ cần đảm bảo rằng hướng phát triển của công ty không bị lệch lạc là được. Cánh cửa mở ra, người dọn dẹp bước vào, dọn dẹp các thứ rồi rời văn phòng sau khi xong việc. Vừa rời khỏi văn phòng, một người đàn ông bí ẩn bước đến và lấy đi toàn bộ đồ đạc trong sọt rác. Đặc biệt là tờ giấy A4 mà La Thịnh đã vứt đi. Tất cả điều này xảy ra một cách vô tình, không ai để ý đến chi tiết này. Một ngày dài dần trôi qua, chiều tối, Giang Sách ngáp một cái, vừa đứng dậy khỏi ghế sofa chuẩn bị về nhà thì đột nhiên cánh cửa bị đẩy ra một cách thô bạo. Trình Đan Đình và La Thịnh đều không gõ cửa, mà là vội vã xông vào. Từ vẻ mặt lo lắng của họ chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn rồi. Tổng Giám Đốc Giang, đã xảy ra chuyện rồi. Câu nói đầu tiên sau khi Trình Đan Đình bước vào giống hệt như những gì Giang Sách đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là một nhà lãnh đạo, thời điểm càng căng thẳng và nguy hiểm thì càng phải giữ được sự bình tĩnh. Trên mặt Giang Sách không hề dao động, thản nhiên hỏi. Có chuyện gì? Lập tức Trình Đan Đình lấy điện thoại di động ra, mở ứng dụng Kumao Music lên bảng xếp hạng âm nhạc. Có thể thấy ca khúc đầu tiên trên bảng xếp hạng là Tòng Quân, người biểu diễn là nghệ sĩ ký hợp đồng của công ty giải trí Bá Khổng, cũng là vợ trước của nhiếp tranh, Hoa Tường Dung. Sao vậy? Giang Sách vẫn không hiểu. Tổng Giám Đốc Giang, bài hát này được tải lên vào lúc 1 giờ chiều nay. Sau khi đăng tải, công ty giải trí Bá Khổng đã ngay lập tức chi tiền cho các bảng xếp hạng và lượng truy cập khiến độ hot của bài hát càng ngày càng tăng. Bây giờ độ hot đã tăng đến đáng sợ. Vấn đề là trước đó, công ty Bá Khổng không hề có một xíu dấu hiệu nào là sẽ phát hành một bài hát mới, chứ đừng nói đến bất kỳ hành động nào về mặt này. Thật giống như là mới quyết định tức thời vậy. Mọi chuyện trên thương trường thay đổi trong chớp mắt, công ty giải trí Bá Khổng có tác phẩm tốt lập tức đăng tải và mua bảng xếp hạng cũng không có gì mới. Giang Sách vẫn không hiểu, hỏi, Đan Đình, không phải cô chỉ muốn nói với tôi chuyện này đó chứ? Trình Đan Đình và La Thịnh nhìn nhau, không biết nên mở miệng thế nào. La Thịnh chủ động nói, để tôi nói cho Tổng Giám Đốc Giang, bài hát mới của Bá Khổng gần như giống hệt bản thảo sáng nay tôi đưa cho cậu. Cái gì? Câu nói này hoàn toàn khiến Giang Sách choáng váng. Đúng vậy, trong sáng tác âm nhạc không thiếu những tình huống đâm xe, nhưng không thể nào trùng hợp như thế. Buổi sáng, La Thịnh vừa gửi một bài hát mới đến, còn chưa kịp tìm ca sĩ thu âm thì kết quả là một bài hát gần giống hệt do Bá Khổng phát hành, sao lại trùng hợp như vậy chứ? Hơn nữa, công ty giải trí Bá Khổng cũng không có bất kỳ động thái nào nói rằng sẽ phát hành một bài hát mới, và việc lọt vào bảng xếp hạng cũng là do bỏ một món tiền lớn ra mua. Tất cả đều là vừa mới bắt đầu thực hiện, ngay cả việc ghi âm các bài hát cũng là gấp rút đẩy nhanh tốc độ. Bất cứ ai cũng sẽ nghĩ theo chiều hướng xấu. Bây giờ ba người trong phòng đều có suy nghĩ giống nhau, bản thảo của bài hát này đã bị công ty giải trí Bá Khổng đánh cắp, bên kia gấp rút thực hiện và lọt vào bảng xếp hạng, theo cách này thì bài hát sẽ thuộc về công ty giải trí Bá Khổng. Nếu công ty giải trí Ức Mạch còn dám phát hành thì đó sẽ là đạo nhạc. Đó là hành vi xâm phạm bản quyền, khi đó, không những người hâm mộ sẽ không tha thứ mà luật pháp cũng không cho phép công ty giải trí Ức Mạch làm bừa. Bị chơi cho một vố rồi. Mặc dù vô cùng kinh ngạc nhưng sắc mặt Giang Sách vẫn không thay đổi quá nhiều. Anh biết lúc này nếu như người lãnh đạo rối loạn thì cấp dưới cũng sẽ càng loạn hơn. Anh không vội phán đoán, mà trước tiên mở két sắt và lấy bản thảo gốc từ trong đó ra. Lúc bỏ vào như thế nào thì lúc lấy ra vẫn như thế ấy. Trên bản thảo không có dấu vết nào bị đụng vào. Giang Sách cho biết, tôi đã ở văn phòng cả ngày nay, không ai có thể lấy trộm bản thảo ngay dưới mí mắt của tôi được mà cũng chỉ mình tôi là có chìa khóa két sắt, dù muốn lấy trộm thì cũng rất khó. Hơn nữa bản thảo không có dấu vết bị động vào nên khả năng bản thảo bị đánh cắp hoặc lấy trộm là cực kỳ thấp. Trình Đan Đình gật đầu, quả thực theo tình hình hiện tại, khả năng bản thảo bị đánh cắp là gần như không có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vậy còn có khả năng nào nữa? Trình Đan Đình hỏi, thầy La, hay là nó đã bị đánh cắp từ quá trình sáng tác? La Thịnh lắc đầu, không thể nào, tối hôm qua tôi đã sáng tác ở nhà, sau khi chuẩn bị xong thì lập tức đưa đến công ty. Buổi sáng tôi còn chỉnh sửa trước mặt hai người nên không có khả năng bị đánh cắp trong quá trình sáng tác. Nói đến đây, ba người đồng thời sửng sốt, họ đều nhận thức được vấn đề. Đúng rồi, tất cả bản thảo rác của thầy La lúc sáng đều đã bị ném vào thùng rác. Trình Đan Đình nhìn vào thùng rác. Trống rỗng, cách chương.